Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 698, Hồng Mông báo nguy. Đem tất cả mọi người tập hợp, Phương Mặc dạy dỗ một lát bảo, đơn giản chính là đem một chút đại đạo lý nói cho bọn họ. Sau đó nói một chút khích lệ mà nói. Sau đó liền đem tất cả mọi người dùng tiêu giao thần giới chứa vào. Một thanh xé mở đường nối vị diện, hướng phía đại thiên thế giới đi. Bởi vì Phương Mặc cùng trước kia phi thăng tiên giới, đều là trực tiếp xé mở đường nối vị diện giáng lâm. Cho nên, cũng không có gặp cái gì tiếp dẫn sứ loại hình. Đạt tới thần giới về sau, Phương Mặc phất tay thả ra một phần người. Đúng là Thái Diễm mấy người nữ, Phương Vân, Tôn Ngộ Không, Xích Thố, còn có Bàn Cổ, nhân số không nhiều lắm. Hô, nơi này chính là thần giới hô hấp, cảm giác thật là thoải mái. Long Oánh hít sâu một hơi, cười nói, ha ha ha, đây là tự nhiên, chúng ta đều là thần. Ở tiên giới hít thở đẳng cấp thấp linh khí, tự nhiên sẽ cảm nhận được khó chịu. Cái này thần giới linh khí, hô hấp, tự nhiên là thích hợp ta nhất nhóm. Bàn Cổ cười nói, Bàn Cổ đạo hữu nói rất đúng. Đương nhiên, thần giới cũng không phải chúng ta điểm cuối cùng. Hiện tại, chúng ta đi trước tìm người đi. Phương Mặc cười cười, thần thức quét qua, cả thần giới đều là tiến vào Phương Mặc trong thần thức. Từng cái vị diện đối ứng đại thiên thế giới khác biệt. Đưa đến từng cái vị diện đại thiên thế giới hình thức cũng không giống nhau. Giống như là Phương Mặc cùng Bàn Cổ khóa ở một số 314 còn có số 250 thần giới. Đều là cùng tiên giới tương tự tinh cầu bày ra vũ trụ loại đại thiên thế giới. Có đại thiên thế giới, lại là loại đó nguyên một khối đại lục loại đó. Loại đó đại thiên thế giới liền mênh mông nhiều hơn. So với hồng hoang cũng là chút nào không kém. Đây cũng là tại sao nói hồng hoang có thể phát triển thành đại thiên thế giới nguyên nhân. So sánh nổi danh đại thiên thế giới, lập tức có đấu phá thế giới chỗ đại thiên thế giới kia. Cũng là phải đại chúa tể chủ yếu nói đại thiên thế giới kia. Nhưng vô luận như thế nào, cái này mênh mông đại thiên thế giới, nếu không phải tu vi Phương Mặc đạt đến thánh giới đỉnh phong, xem chừng tìm được Phương Hằng bọn họ, còn phải nhiều năm, tìm được, Phương Mặc thần thức quét qua, cũng là phát hiện Phương Hằng bọn họ vị trí, bọn họ ở tại thần giới phát triển vẫn rất tốt, đã có tông môn của mình thế lực, lấy vạn giới tông nội tình làm cơ sở, do Phương Hằng tạm thời đảm nhiệm vạn giới tông đại trưởng lão, Dược Lão là nhị trưởng lão, Dịch Phi Dương vi thủ tịch đại sư huynh. Thành lập vạn giới tông ở tại thần giới tông môn. Đi, Phương Mặc vung tay lên, đem tất cả mọi người lần nữa thu vào tiêu giao thần giới. Sau đó thần niệm khẽ động, một giây sau, cũng là xuất hiện ở thần giới vạn giới tông vị trí. Cha, mẹ, Phương Mặc nhẹ nhàng nỉ non một câu, sau đó bay xuống, tông chủ, ở bên ngoài thủ vệ. Đều là từ phía dưới phi thăng lên đệ tử tới. Tự nhiên là nhận ra Phương Mặc. Vừa mới chuẩn bị ngăn cản, đã nhìn thấy lại là Phương Mặc. Vui mừng nói, là ta, làm rất tốt. Người đệ tử này Phương Mặc nhớ không lầm, vẫn là từ đấu phá thương khung thế giới mang về một nhóm kia vô cùng đệ tử ưu tú bên trong một cái. Cảm ơn tông chủ, đệ tử cao hứng nói. Sau đó liền tiếp tục đứng gác, Phương Mặc hài lòng gật đầu, sau đó đi vào tông môn đại môn, vạn giới tông ở tại thần giới liền mấy trăm vạn năm nội tình. Trong tông môn tu vi cao nhất cũng chỉ là Dịch Phi Dương thần vương sơ kỳ. Đây là bởi vì Phương Mặc thời điểm ra đi cho lưu lại tài nguyên đầy đủ. Bằng không, hiện tại trong tông môn thần tướng đều thiếu đi. Vạn giới tông có thể ở nơi này xưng vương xưng bá. Thuần túy là bởi vì nơi này so sánh cằn cỗi. Không có cái gì tông môn cường đại. phụ cận mấy vạn năm ánh sáng bên trong cao thủ lợi hại nhất cũng là mới thần vương trung kỳ. Dịch Phi Dương nương tựa theo công pháp ưu việt cùng trong tay pháp bảo, hoàn toàn có thể chiến thắng. Hơn nữa là giữ bí mật tính, bọn họ tới thần giới mấy trăm vạn năm, chưa từng có ở tại thần giới chiêu thu qua đệ tử. Tất cả đệ tử đều là thuần túy nhất, Phương Mặc chiêu thu đệ tử, về phần những kia ở tiên giới thu nhận đệ tử, cũng không có cái có thể phi thăng đi lên không phải. Phương Mặc đi vào tông môn, cũng là thuận tay đem vừa rồi những người kia lại phóng ra. Thuận tiện đem khí tức của mình triển khai một tia, là sư phụ, bế quan tu luyện Dịch Phi Dương bỗng nhiên đánh thức. Hắn còn tưởng rằng là có người xông vào, cẩn thận cảm thụ, lại là khí tức của Phương Mặc. Dịch Phi Dương không nói hai lời, một cái thuấn di cũng là xuất hiện ở trên quảng trường. Thần vương cấp đừng, đã có thể ở thần giới tiến hành cự ly ngắn thuấn di. Không tệ a tiểu tử thúi, đã là thần vương. Phương Mặc nhìn Dịch Phi Dương, cười nói, vẫn là đã không kịp sư phụ còn có các vị sư nương a. Dịch Phi Dương biết đến bên người Phương Mặc có thời gian thiết bị. Ở tiên giới trong vạn giới tông cũng có thời gian thiết bị, nhưng cùng trên người Phương Mặc hoàn toàn là không thể tương đề tịnh luận. Hiện tại, lúc đầu đắc chí tu vi, ở trước mặt sư phụ lại bị kéo ra một mảng lớn. Tiểu tử thúi, ngươi về thời gian còn kém đây, còn cùng chúng ta so với. Tốt, sau đó ta sẽ giúp các ngươi tăng cao tu vi. Phương Mặc cười cười, sau đó lại lần nhìn về phía quảng trường một bên khác. Rất nhiều người đã vây quanh đến đây, khi bọn hắn nhìn thấy là Phương Mặc, đều là mừng rỡ như điên. Những năm này ở tại thần giới, mặc dù hết chỗ chê làm cái gì đào quáng đào than đá công tác, nhưng cũng sống được không vui a. Phảng phất về tới lúc trước ở tiên giới sông sáo thời điểm. Mà bây giờ, theo tông chủ nhà mình trở về, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Tốt, tất cả mọi người tản đi đi. Quay đầu lại, ta lại cho mọi người triển khai cuộc họp. Phương Mặc cười nói. Vâng, tông chủ, mà lúc này đây, Phương Hằng vợ chồng cũng là khoan thai đến chậm. Tiểu tử thúi, lúc nào đi lên? Được, vừa rồi Phương Mặc còn đang kêu Dịch Phi Dương tiểu tử thúi. Hiện tại cũng bị người khác kêu tiểu tử thúi. Mẹ, nàng dâu ở đây này, cho ta chút mặt mũi ha. Phương Mặc cười khổ nói. U... lần này trở về lại cho mẹ mang về hai cái gương mặt mới a. Không sai không sai. Lâm Vân nhìn Phương Mặc cười nói, đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai con trai. Phương Mặc đối với mình lão nương nhíu lông mày nói, chớ đắc ý a, là nên hảo hảo đối với người ta cô nương, không phải vậy cẩn thận ta đánh ngươi. Lâm Vân trợn trắng mắt, sau đó chính là lôi kéo tân nương tử nói chuyện đi. Phương Mặc cũng là khoát khoát tay khiến Thái Diễm bọn họ đi bồi Lâm Vân. Mình lại là đi đến quảng trường bên cạnh, lôi kéo phụ thân của mình nói chuyện. Cha, phụ thân của Tư Tư truyền đến tin tức, nói Hồng Mông đã nguy cơ sớm tối. Chúng ta qua mấy ngày muốn đi Hồng Mông. Phương Mặc nhìn Phương Hằng, nói, đi thôi. Ta bộ xương già này, hiện tại cũng giúp không được gấp cái gì. Nhưng, ngươi phải nhớ, còn sống trở về, hơn nữa, nhất định phải đánh thắng. Phương Hằng cười nói, lão cha ngươi còn trẻ chỗ nào, lúc nào lại cho ta cùng muội muội muốn cái đệ đệ hoặc là muội muội gì. Phương Mặc sinh động lấy bầu không khí, tiểu tử thúi. Phương Mặc cười mắng, ha ha ha, vị này là ta lần này mang về bằng hữu. Bàn cổ, Phương Mặc giới thiệu nói, đây là phụ thân của ta. Bái kiến đạo hữu, bái kiến bá phụ. Hai người rõ ràng kêu có chút kém bối phận. Ha ha ha. Năm ngày sau đó, Tư Tư ở một lần cảnh cáo Phương Mặc, nói Hồng Mông chính thức báo nguy, khiến hắn chuẩn bị bên trên Hồng Mông. Mấy ngày nay, Phương Mặc cũng đem Vạn Giới Tông sắp xếp xong xuôi. Cùng nhau, đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Đi thôi, Phương Mặc mang theo vợ của mình, đồ đệ, bao gồm trong Tiêu Dao thần giới hồng hoang một đám sinh linh. Đã lên Hồng Mông, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.